Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 3 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên của tác giả Mộng Diện Quái Khách qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì mình xin nói sơ lại nội dung ở phần 2 một tí. Ở phần 2 thì có một cái vấn đề trọng điểm, đó là khi mà cầu cùng với một cái tên là Ngụy An, là sư huynh của Mặt Cầu, đi khám bệnh. Mà cái tên Ngụy An này thì thật sự là cái khả năng khám chữa bệnh lại không bằng Mặt Cầu, bởi vì Mặt Cầu có hệ thống, hắn đã dùng những cái ngôi sao ở bên trong hệ thống đó, dùng ánh sáng đó để mà chiếu rọi lên cái bảo dược tương khoa. Lúc này thì tuy rằng tay nghề của Mặt Cầu thì yếu, nhưng mà hắn về so sánh nhận biết thì hắn đã giống như là đại sư y dược rồi, cho nên hắn nói thẳng là rất là rồ. Cho nên là Ngụy An này thì lúc đó bị đánh một trận, còn giống như là muốn bị phế cái đầu gối nữa, đi về dưỡng thương, rồi sẽ ảnh hưởng đến những sự tình sau này như thế nào. Tiếp theo thì Mà Cầu lại giúp đỡ là Tần Thanh Dung, tức là con gái của vị Tần sư phó đó, trốn ra ngoài, đổi lại là Tần Thanh Dung sẽ dạy cho Mà Cầu phân ảnh kiếm pháp. Nhưng mà nàng chỉ dạy cho Mà Cầu là tàn kiếm thực thôi. À, tàn kiếm thực, tàn trong tàn hình nha các bạn, chứ không phải là tàn phế nha. Có nghĩa là ẩn kiếm đó, có thể giấu kiếm trong tay áo, trong giày, trong mình gì đó. Rồi sức kỳ bất ý có thể phóng xuất ra kiếm khí hoặc là bản thân của thanh kiếm. Rồi với lại Mà Cầu lúc này cũng được một cái cơ duyên là lụm được Thanh An Dược Kinh. Nhưng mà cái số lượng ngôi sao ở trong thức hải của hắn là chưa có đủ để mà nhận biết Thanh An Dược Kinh, cho nên hắn chưa học. Rồi thì Bách cũng muốn là rất nhanh chóng để qua mấy cái chương về liên quan tới thuốc bắc thuốc thang này, nếu không thì chắc mười mốt nghỉ bán thịt heo chuyển qua bán thuốc bắc luôn quá, cái gì mà tên thuốc quá trời. Rồi vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, Bách xin mời các đạo hữu cùng với mình đến với phần thứ 3 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Duyên. Mạc sư huynh ơi, Mạc sư huynh. Hành âm lúc này bay đến bên tai. Mặt Cầu thì đang ngẩng đầu mày ép thảo dược, hướng Trình Thọ một mặt khẩn trương nhìn lại. Có việc gì vậy hả? Dạ, Trình Thọ gật đầu, khuôn mặt nhỏ kéo căng. Tần sư phó bảo ngươi đi qua đó một chuyến kìa. Hả? Mặt Cầu lúc này ngừng động tác tay lại, vỗ nhẹ hai tay đứng dậy, thượng miệng hỏi. Có cái chuyện gì vậy? Ta cũng không có biết nữa, Trình Thọ lắc đầu. Nghĩ nghĩ là nhỏ giọng nói. Mạc sư huynh nè, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút. Ta nhìn thấy biểu lộ của Tần sư phó thật là không tốt, hình như là đang bị nổi điên gì đó. Vẫn còn một chuyện nữa, Ngụy sư huynh cũng trở về rồi. Nói đến Ngụy sư huynh thì sắc mặt của Trình Thọ lại đồng thời trầm xuống, tựa hồ là hắn dự đoán được những tháng ngày khổ cực đã bắt đầu sắp tới nữa rồi. Biết rồi. Chân mày của Mặt Cầu hơi cau lại, hắn vỗ nhẹ đầu vai đối phương. Cảm ơn nghe nhóc. Hắn lập tức sửa sang lại quần áo, hướng về phía hậu đường bước đi. Trong phòng lúc này thì đã có 3 người chờ lấy hắn. Bầu không khí không biết vì sao mà có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Tần sư phó ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vẻ mặt âm trầm. Ngụy sư huynh thì đứng ở bên trái, biểu lộ cũng vô cùng âm lãnh. Tần Thanh Dung thì không giấu được vẻ thấp thỏm lo âu. Tần sư phó. Mà Cầu ôm quyền, không người đồng thời thi lễ với cả hai người còn lại. Sư tỷ, Ngụy sư huynh à, thương thế đã hồi phục rồi hả? Thật là đáng chúc mừng. Hôm trước chúng ta đang định đi tu ship thăm người một phen đó. Ngụy sư huynh hừ nhẹ một tiếng. Không cần phải nhọc công như vậy, ta rất tốt à. Dân, Mặt Cầu gật đầu. Sư huynh thiện lành tất có thiên tướng mà, gặp chuyện dữ quá lành, sau này xin hãy chỉ dạy chúng ta nhiều hơn về y thuật nha. Đủ rồi. Tần sư phó nhướng mày cắt ngang. Ngươi còn trẻ tuổi, nhưng lời lẽ thật là khách sáo, còn không bằng tập trung để tìm hiểu yêu thật thì tốt hơn nha. Mà Cầu nghe xong cũng là gượng cười. Hôm nay Tần sư phó làm sao vậy? Ăn chút thuốc nổ á má? Thái độ thật sự là khác mỗi ngày. Ta hỏi ngươi nè, Tần sư phó trầm giọng nói. Đẩy ngũ vận, định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên trung thủy là có ý gì hả? Mà Cầu há miệng to ra, thần thái mờ mịt. Hắn tất nhiên là biết những chữ này lấy từ Thanh Năng Dược Kinh mà ra, nhưng chưa có ai giải thích cho hắn cả, hắn làm sao mà trả lời đây. Thời gian này hắn còn để tâm vào võ học, ỷ lại có hệ thống cảm ngộ, nên quả thật là có hơi lơ là. Hả? À, là thế nào? Tần sư phó cao giọng, không trả lời được hay sao? Những lời này các sư phó vẫn hay nhắc đến trong lúc giảng giải, mà ngươi cũng không biết à? Thưa Tần sư phó, Mặc Cầu lúc này mới hít sâu một hơi rồi đáp, những lời ấy là muốn nói đến ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bởi vì biến hóa cho nên không thể cố định lâu dài, xem bệnh dùng thuốc phải tùy vào người bệnh khác nhau mà tăng giảm thành phần dược liệu, có phải không ạ? À? Hắn vừa dứt lời thì tên ngụy sư huynh kia không tự chủ được nhíu mày, khuôn mặt càng hiện rõ ra cái vẻ ghen ghét đến cực độ. Sư phó đã truyền Thanh Năng Dược Kinh cho tên này rồi sao? Hắn nghĩ trong lòng. Tự bản thân hắn muốn được truyền dược kinh, thế là đã bỏ ra trọn vẹn tới 8 năm thời gian, hơn nữa là con phải nhờ vào không ít quan hệ. Đây cũng thật sự là quá rồi. Tần sư phó lúc này lại hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, hiểu sự già lòng, không chưa xác nội lý, cũng chính là học một chút mặt ngoài công phu, học giác á mà thôi. Tuy nói là như vậy, nhưng biểu lộ của hắn lại hơi thư giãn. Nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng của Mặc Cầu cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trả lời như vậy coi như là đạt tiêu chuẩn rồi. Đập tức hắn chắc tay hỏi, Tần sư phó gọi đệ tử đến, thế nhưng là để hỏi về tiến độ học nghệ của ta hả? Câu nói này của Mặc Cầu vừa ra khỏi miệng, không khí trong sân nhất thời biến đổi. Thể diện của Tần sư phó nhất thời bị kéo căng, khuôn mặt của hắn trầm xuống. Tên ngụy sư huynh thì mặt hiện một nụ cười lạnh. Tần Thanh Dung thì vô ý thức dùng ngón tay quấy quấy cái váy của mình. Ở Mặc Cầu nè. Hai mắt của Tần sư phó lúc này gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, trong hiệu thuốc không có ít người nói, những ngày gần đây ngươi thường xuyên xuất hiện ở trong văn phòng của Thanh Dung, có chuyện này không hả? Mặc Cầu ngẩng đầu dậy, vô ý thức quét mắt qua Tần Thanh Dung, thấy nàng liên tục nháy mắt, nắng cũng vội vàng nói, Tần sư phó à, ta xác thực là có đi qua văn phòng của sư tỷ mấy lần, bất quá là bởi vì hỏi thăm y thực thôi. Hả? Hỏi thăm y thực sao? Tần sư phó hơi nhớ mày, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, liền sống như vị y thực, vậy rất là không tiện nha, chẳng lẽ không biết tránh hiềm nghi của người khác? Chẳng lẽ là ngươi muốn học hỏi sinh lý hả? Con gái ta tên Dung chứ đâu phải tên Thảo. Cha! Tần Thanh Dung biểu môi, mà cậu mới có bao nhiêu lớn, người cũng là chuyện nhỏ nó thành to hả? Chúng ta chỉ là giao lưu một chút y thực thôi mà. Nhỏ cái con khỉ mốc, hắn lập tức lại 15 tuổi, so với người nhỏ hơn có 2 tuổi mà thôi. Không ít người bằng tuổi hắn như vậy đều đã kết hôn rồi kìa. Tần sư phó trợn mắt nhìn nàng, ta là nhìn ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ, thân là nữ như gia, cả ngày chạy triện, không có một điểm đòn tràn chính khí gì cả. Điều tại là nương ngươi đi sớm, cũng trách ta bỏ bề quản giáo à. Ai... Tần sư phó lúc này than thở, càng là mắt lộ ra sự buồn rầu, cũng làm cho Tần Thanh Dung trong lúc nhất thời hoảng hốt. Cha! Mắt của nàng lúc này cũng đỏ, âm thanh mang theo sự nức nở. Thôi, ngài đừng có nói nữa, ta lần sau nhớ kỹ điểm này là được chứ gì. Mặc sư đệ, ta xác thực cũng không biết là của hắn lớn như vậy. Cái gì của hắn? Thì tuổi của hắn chứ cái gì. Mà xác thực là như vậy, mặc dù mấy tháng này ăn tốt ngủ tốt, thân thể có hơi tăng trưởng, nhưng mà cậu vẫn như cũ không hề giống như là đã gần 15 tuổi. Dáng người của hắn hơi gầy một chút, hai gò má khô vàng, tóc thì khô cằn, chỉ có hai con mắt nhìn qua so với thường nhân có thần hơn một chút. Nói là 10 tuổi, người ta cũng đều tin à. Ai, thôi đi, thôi đi. Tần sư phó cúi đầu thở dài, hữu khí vô lực khoát tay áo. Ta chỉ là nhắc nhở người một chút, sau này chú ý một chút. Hiểu đốt có nhiều người nhiều miệng, cái đám bà tám thiếu cha gì, coi như không có gì cả ngày ở chung một chỗ với nhau cũng không có tốt nha. Nữ nhi gia thanh danh đó nếu là quỷ, nửa đời sau cũng liền là xong luôn đó nha. Dạ, con biết rồi. Tần Thanh Dung yên lặng gật đầu. Sư phó! Lúc này Nguyễn Sư Huynh một bên nãy giờ trầm mặc cũng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Sư muội tính cách như thế nào chúng ta đều rõ ràng, ngây thơ thẳng thắn, nhưng cái người khác á, không có đồng dạng đâu nha. Hắn quét mắt qua Mặc Cầu lạnh lùng nói, ta nghe người ta nói trong khoảng thời gian gần đây Mặc sư đệ đang lén lút tu luyện phân ảnh kiếp pháp của hiệu thuốc chúng ta đó, cái loại kiếp pháp này hắn làm thế nào học được? Tần sư phó sắc mặt trầm xuống, mà sắc mặt của Tần Thanh Dung lúc này cũng nhất thời trắng bệch. Mà cậu ngẩng đầu một mặt vô cùng không hiểu. Tự mình giống như là chưa bao giờ đắc tội qua với tên Ngụy sư huynh này. Ngược lại, hình như Tần cứu hắn một mạng nữa. Đây là cái ý gì đây? Hả? Phần ảnh kiếm sao? Tần sư phó nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Thanh Dung, lại rơi vào trên người của Mặc Cầu. Nói, ngươi từ chỗ nào học lén được hả? Mặc Cầu hướng Tần Thanh Dung nhìn lại, chỉ thấy đối phương liều mạng nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên là không muốn để cho hắn cung khai rồi. Sư phó à? Ngụy sư huynh lại mở miệng. Mặc sư đệ trên tư trắc tiệt à, rất là thông minh nè, người bên ngoài không thể so sánh, nhưng lại là cái người đầu cơ trục lợi, không lắm ổn trọng đâu. Có lẽ là theo cái đám hỗn tạp lưu manh bên ngoài pha trộn, cho nên quen thuộc cách làm việc gian xảo, nói chuyện làm việc thì vô cùng khéo léo, giọt nước không lọt đó chứ. Sư phó, ngài suy nghĩ kỹ một chút đi, có vị học đồ nào mà từ khi vào hiệu thuốc tới nay không hề bị giấu quấn qua chưa? Nhưng Mặc sư đệ lại là ngoại lệ, ai nhìn hắn đều không thể ghét bỏ. Cái loại bản lãnh này người khác không thể học được đâu nha. Sư muội cũng có thể là chính bị người này lừa gạt, một chút thời gian mất tập trung liền đang kiếm pháp truyền ra ngoài đó mà. Lời của tên này nói ra thật đúng là để cho Mặc Cầu phải trợn mắt há hốc mồm, cũng làm cho Tần sư phó nhìn qua Mặc Cầu với ánh mắt càng lạnh lùng hơn, vẻ mặt thậm chí đã mang theo mấy phần phẫn nộ. Thê tử mất sớm, độc lưu lại chỉ có một cái nữ nhi này. Nữ nhi này chính là uy hiếp lớn nhất của Tần sư phó, một cái quả bom nổ chậm, một cái hũ móng châu đầu vàng đó mà. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng, lừa gạt nàng. Thanh Dung! Con ở đây nè. Tần Thanh Dung thân thể mềm mại rung lên, vội vàng nói. Cha, kiếm pháp là ta tự nguyện dạy cho Mặc sư đệ, cùng hắn không có quan hệ gì cả, người không nên trách hắn chứ. Mặc sư đệ quả nhiên thật bản lãnh nha. Tên Ngụy sư huynh kia lạnh lùng mở miệng. Điều đã đến lúc này, sư muội vẫn có để chở che cho người. Không biết người đã cho nàng cái lời ngon tiếng ngọt gì, đã cho nàng uống cái bù mê rút lú gì. Sư huynh thật là bội phục nha. Ngụy sư huynh nè. Tần Thanh Dung đột nhiên quay người cãi giận nói. Ngươi làm sao có thể nói Mặc sư đệ như vậy được hả? Vốn là chuyện không liên quan tới hắn, tất cả nguyên nhân đều là ở ta mà. Ờ? Ngụy sư huynh mới biến sắc rồi, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Sư muội à, như vậy mà vẫn còn có thể che chở cho hắn được hả? Hai đứa mày cầm miệng hết coi. Thanh âm của Ngụy sư phó lúc này nhấc lên, ngắt lời của hai người kia, sắc mặt càng là âm trầm. Hắn nhìn Mặc Cầu thật lâu mới nói. Mặc Cầu nè, tâm trính của người còn thiếu, trước mắt không thích hợp tiếp tục ở lại hữu thuốc đâu. Đi đến nhà kho ở thành Bắc đi. Đi theo thầy côn, trước mài dũa tính tình của mình. Nghe vậy thì Ngụy sư huynh mới nhếch miệng lên. Chuyện lần này không thể nói là tai bay vạ gió, nhưng cũng khiến cho Mặc Cầu cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hắn cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Theo hắn biết, hiệu thuốc Thanh An ngoài nơi hắn đang học nghệ còn có hai chi nhánh khác. Tiện đường thì ở phía Nam, chủ yếu là xem bệnh cho những người dân bình thường. Nhà kho thì ở phía Bắc, chịu trách nhiệm mua sắm vật tư dược liệu. Việc chữa bệnh chỉ là thứ yếu, đừng nói tới học tập y được hay là được giảng dạy cái con mẹ gì, không có đâu. Hắn bị đưa đến nhà kho không khác gì bắt hắn nghỉ học. Trước mắt khó mà thay đổi thái độ của Tần sư phó đối với hắn rồi. Việc học phân ảnh kiếm cũng xem như là vô vọng, lúc này tốt nhất là nên im lặng thôi. Thấy Tần sư phó một mặt âm trầm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Tần Thanh Dung mặc dù lo lắng nhưng không khuyên nhủ được cha mình, dậm chân vùng vằng nói. Để ta tiễn một sư đệ. Đứng lại cho ta. Tần sư phó nói nhanh. Con gái mới lớn tiếp xúc như còn trẻ ít rồi, dù là người ở trong hiệu thuốc cũng vậy. Ngươi còn nhỏ chưa hiểu rõ đạo lý đối nhân sự thế, càng không biết nhân tâm hiểm ác thế nào đâu. Người này bố trí đưa Mặc Cầu đi nơi khác cũng là vì chưa rõ đối phương có tốt xấu ra sao đối với nữ nhi nhà mình. À, sư phó. Không đợi Tần Thanh Dung lên tiếng thì tên Ngụy sư huynh kia cũng đã nói. Để ta đi lo việc này cho. À, đi đi. Tần sư phó gật đầu, vẻ mặt hơi hòa hoãn lại. Ngươi vừa mới lành bệnh nên chú ý giữ gìn thân thể, mấy ngày nay hiệu thuốc cũng không quá bận, ngươi nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút nha. Dân, thưa sư phó quan tâm. Ngụy sư huynh cảm kích đáp. Đồ nhi xin cáo lui nha. Vừa ra khỏi hậu đường, thấy Mặc Cầu đang ngẩn ngơ đứng cách đó không xa, hắn cười một tiếng khinh thường rồi bước tới. Mặc sư đệ nè. Hắn chắp tay sau lưng nói. Y thật của ngươi thật nằm ngoài dự kiến của sư huynh ta nha. Bây giờ còn được học thêm cả Thanh Năng Dược Kinh nữa ha. Nếu không phải là nhờ ta hiểu biết chút y thuật, sư huynh cùng ta sợ là sức không ra được cái cửa của tôn trạch kia, bị mấy cái người kia giết cả rồi. Mặc Cầu hơi nhíu mày. Bộ cái đó cũng có lỗi nữa hả? Mặc dù sớm đã biết đối phương tâm nhãn hẹp hòi, nhưng Mặc Cầu lại không hề nghĩ cái thằng này tâm nhãn lại hẹp tới cái trình độ này. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, chính là cái thằng Ngụy An này đối với Tần sư phó thì mắm dặm muối rồi. Tên Ngụy sư huynh kia trái phải nhìn lướt qua một cái, thấy chung quanh không có người nào, thân thể hắn nghiêng về phía trước tới gần Mặc Cầu nói: Mày chớ có đắc ý, những người khác ngược lại không hiểu mày, chứ mày không có lừa được tao đâu. Tao bất quá là không tài hiểu tốt hơn nửa tháng, mày liền từ chỗ sư phụ học được Thanh Năng Dược Kinh, rồi bám theo sư muội để mà học trộm phần ảnh kiếm hả? Tất nhiên là tâm cơ của mày cao, tuổi của mày không lớn, tâm tư ngược lại đầy đủ gian xảo nha. Lừa ai chứ đừng có lừa tao. Đang khi nói chuyện thì thanh âm của hắn ẩn mang theo oán hận chi ý. Lúc trước hắn vì học được hai cái môn đồ vật này mà đã trải qua không biết bao lâu, ở giữa càng là không nhớ rõ đã chịu bao nhiêu đau khổ. Hiện nay có người vừa mới tới phòng thuốc không được mấy tháng liền đã được truyền thụ, như vậy làm sao hắn có thể nhẫn nhịn đây? Lông mày của Mặc Cầu nhíu lại. Cái gọi là không hợp ý thì không cần nói chuyện thêm nửa câu, đối phương đã nhận định hắn là con người như vậy rồi, phản bác cũng là vô dụng. Hắn lập tức bất đắc dĩ nói: Sư huynh tới chính là gì để nói những cái chuyện sầm lắp này đấy hả? Dĩ nhiên là không phải. Ngụy sư huynh lại nhếch miệng lên: Sư phó để người mau chóng lên đường, ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm, người dọn dẹp một chút đi, hiện tại qua bển còn có thể ăn được cơm nóng buổi chiều à. Ta muốn nói với Tân Lục một tiếng. Mặc Cầu lại mở miệng: Tân Lục? Ngụy sư huynh hừ nhẹ một tiếng: Hôm nay hắn không ở trong viện, lưu cái lời nhắn là được rồi. À đúng rồi. Hắn hơi ngừng lại một chút rồi lại lên tiếng nói: Là sư huynh, ta nhắc nhở người một câu nha, nhà kho bên kia có đôi khi phải ra thành mua thảo dược, tình huống ngoại thành ngươi cũng biết rồi đó, không phải là an toàn gì đâu. Nói xong hắn vỗ nhẹ bả vai của Mặc Cầu: Cẩn thận một chút, coi chừng chết mất xác nha con. À ta liền không tiễn à. Sắc mặt của Mặc Cầu nhất thời trầm xuống. Trở về phòng ngủ, hắn cũng không gấp gáp thu dọn đồ đạc, mà là ngồi tại mép giường yên lặng trầm tư. Xem ra việc hắn đi thành Bắc là không thể nào khác được rồi. Việc mua sắm ở bên nhà kho, trừ một số lấy trực tiếp từ các khách hàng cũ, thi thoảng cũng phải ra ngoài thành thu mua của người dân, có lúc thậm chí còn phải tự mình lên núi hái thuốc nữa. Ngoài thành thì không thiếu đạo phỉ, trước đây vì chuyện đi hái thuốc này mà hiệu thuốc bị tổn thất không ít độc đồ, mà nhờ vậy cho nên hắn và Tân Lục mới được người ta tiễn vào cho thiếu người. Xem ra là không thể chờ đến lúc tích lũy năng lượng để cảm ngộ Thanh Năng Dược Kinh rồi. Việc cần gấp bây giờ là phải làm sao để gia tăng tỷ lệ an toàn cho bản thân hắn những khi đi ra ngoài. Mặc Cầu nhắm mắt, vầng tinh quang trong tức hải của hắn vẫn ảm đạm như cũ. Để giúp hắn cảm ngộ Thanh Năng Dược Kinh thì còn cách một quãng nữa, nhưng cảm ngộ phân ảnh kiếm thì lại dư xài. Bạch một cái, bên trong thức hải lúc này màn sáng xuất hiện ra. Suy nghĩ của hắn khẽ động, những thứ liên quan tới phân ảnh kiếm, tàn kiếm thực, kiếm ẩn tay áo, ám kiếm, thậm chí là cả yến tử phân thủy, tất cả miêu tả đều xuất hiện tại bên trên màn sáng. Một cổ xúc động ngon ngoe muốn động tùy theo mà lên. Do chiêu thức thì vẫn không hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ngộ được. Lúc này Mặc Cầu không có khắc chế nữa, suy nghĩ tùy theo khẽ động, tinh quang lúc này đem màn sáng thu phải lên. Sau một khắc, tinh quang đã bắt đầu ảm đạm. Ân một cái. Thời điểm cảm ngộ bảo dược tương khoa, tổng cộng có 35 ngôi sao ảm đạm, lần này là 24 khỏa. Cẩn thận phỏng đoán thì Thanh Năng Dược Kinh sẽ cần khoảng 50 hỏa trở lên. Bây giờ tính bình quân xuống tới, thì mỗi 3 ngày thì sẽ có một viên tinh quang sáng lên. Bây giờ còn có 20 viên tinh quang đang lóe sáng, xây sở đủ 50 viên, chỉ sợ là cần phải đến 2-3 tháng. Rất rõ ràng, bí tịch cần phức tạp thì cần tiêu hao tinh quang càng nhiều. Bất quá những tinh quang này có sáng tỏ có ảm đạm, không biết trên nguyên tắc có đồng dạng hay không. Hiện giờ mà cầu vẫn chưa trải nghiệm đầy đủ nên không thể kiểm chứng được hết. Ý niệm trong đầu hắn vừa động, không chờ hắn ngưng thần tập trung, thì minh ngộ không biết từ đâu đã xuất hiện trong thức hải của hắn rồi. Phân ảnh kiếm. Trong thời gian ngắn, hắn có cảm giác như đã cảm ngộ kiếm pháp này cả mấy chục năm rồi. Bao nhiêu tinh hoa biến hóa, hắn đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Làm thế nào để giấu kiếm đi, làm thế nào để vận kiếm, làm sao để kiếm pháp phát huy ra được uy lực lớn nhất. Cái gì hắn cần đều hiện ra cả. Mở mắt ra, Mặc Cầu nhớ lại lúc Tần Thanh Dung truyền thụ giảng giải cho mình, thấy rất còn nhiều chỗ thiếu sót. động tác của nàng cũng chưa chính xác tường thuật. Hắn thắc mắc, không biết bản thân lúc này đã đạt đến trình độ gì. Nghĩ vậy, hô hấp của Mạc Cầu trở nên gấp gáp. Hắn vội từ dưới giường lấy ra một thanh kiếm gỗ ngắn. Kiếm bình thường thì hắn chưa có thể mua nổi. Việc tập luyện của hắn đều phải dùng đến thanh kiếm gỗ này. Sọt sọt, cổ tay của Mạc Cầu khẽ động. Thanh kiếm gỗ trong bàn tay hắn đã biến mất tầm mất tích. Tàn kiếm thật. Hai mắt của Mạc Cầu lúc này sáng lên. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dưới chân đạp nhẹ, lực đạo từ mặt đất lên, xuôi theo ngón chân, bàn chân, eo, lưng, sau đó tràn vào cánh tay. Kiếm gỗ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, hướng về phía trước nhanh đâm một cái. Kiếm gỗ trước người của Mặt Cầu xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng, giữa trời nhẹ nhàng điểm một cái, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, lé lên một cái rồi biến mất. Suy suy, tiếng sấm gió vang lên, rèm vải ở phía trước đột nhiên lắc một cái mạnh, nhất thời một cái lỗ thủng nhỏ bé hiện ra trên đó. Yến tử phân thủy, một chiêu này tại bên trong phân ảnh kiếm cũng không tính là khó. Một chiêu xuất ra được một kiếm thì gọi là nhập môn, một chiêu ra được tam kiếm thì gọi là tiểu thành, lục kiếm thì là đại thành. Tần Thanh Dung tu luyện coi như chăm chỉ, đã có thể miễn cưỡng phân ra tam kiếm. Tần sư phó khả năng là phân ra được lục kiếm. Cảm ngộ ở trong thức hải của Mặt Cầu tối cao thì có thể chia ra làm tới 9 kiếm. Hắn lần này điểm ra một kiếm đã coi như là nhập môn. Lúc trước Tần Thanh Dung cũng vì một chiêu này mà đã học trọn vẹn rất là lâu. Thế nhưng sau khi xuất kiếm về sau, hắn liền đứng nguyên tại chỗ. Diện dung của Mặt Cầu lúc này vặn vẹo, trong miệng hít vào khí lạnh, thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn run rẩy rất nhỏ. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân của mình cơ bắp đều đau nhất, nhất là phần eo, phần cánh tay gần như là bị chuột rút rồi. Để cho mồ hôi lạnh của nó lúc này ứa ra, thân thể rung lên, dù cho Mặt Cầu có cắn chặt hàm răng cũng là nhịn không được kêu lên những tiếng rên khe khẽ. Nhục thân của hắn quả thật là quá hư nhược rồi. Kéo kẹt, vết bánh xe lúc này chuyển động chậm rãi hướng thành bắc mà đi. Mặt Cầu ngồi xếp bằng ở trên đó, diện dung vặn vẹo. Thỉnh thoảng hắn khẽ nắn bóp những cơ bắp ở trên thân để thư giãn bớt đau đớn. Đồng dạng với y thực, nếu cảm ngộ võ học về sau cũng sẽ là ý thức siêu nhiên cùng với bậc đại sư, nhưng sẽ chịu giới hạn về tình trạng của thân thể. Y thực khuyết thiếu chính là kinh nghiệm, nếu như có thể chân chính nắm giữ, cần phải chậm rãi tìm tòi nghiệm chứng. Còn khuyết thiếu về võ công chính là cường độ nhục thân. Nếu như nhục thân không đủ cường tráng thì không thể nào xuất ra võ kỹ được. Cưỡng ép thi triển thì hạ tràng sẽ giống như Mặt Cầu hiện tại vậy, toàn thân đều đau đớn. Điểm ấy sớm đã có dự đoán trước rồi, chỉ bất quá Mặt Cầu cũng chưa từng ngờ tới thân thể của mình lại yếu kém tới như vậy. Chỉ là hơi chút nếm thử liền toàn thân đã đau nhức rồi. Trần Bá, sau khi bình tĩnh lại tâm thần, hắn nói với sa phu của hiệu thuốc: mỗi hai ngày ngươi lại đến nhà kho ở thành Bắc lấy tẩu dược, ngươi có biết ai là quản sự ở đó không? Có phải là sư huynh Tề Khôn gì đó không hả? Chính là hắn cho ai. Trần Bá vừa vân vê mồi thuốc trên tay, vừa vung nhẹ roi gật đầu đáp: Tề Khôn trước kia cũng là đồ đệ của Trần sư phó, trước kia làm ăn không tệ nha, nhưng hiện giờ hắn cười lên mấy tiếng quái dị xong, hắn lắc đầu liên tục: Đến lúc đó đi người sẽ biết, tính tình của trên này quái gở lắm, sau này phải cẩn thận một chút nha. Tính tình quái gở? Mặt Cầu hơi nhíu mày. Hắn chỉ muốn được yên ổn sinh hoạt, tranh thủ học y thực và trau dồi võ công. Hắn không có tâm tư để ý đến những vấn đề khác. Trần Bá cũng không phải là người nhiều chuyện lắm lời. Hắn rút điếu thuốc ngậm trong miệng ra, thi thoảng lại kéo dây cương. Chiếc xe chuyển động qua lại dọc theo các con ngõ, không biết là bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một đình viện nhỏ ở trước cửa thành Bắc. Đến rồi sao? Mặt Cầu ngẩng đầu, đình viện này có đại môn khá lớn, đủ để cho hai chiếc xe ngựa song song tiến vào, nhưng không hề đóng lại. Chắc là để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại. Bản hiệu phía trên đã bị bụi bặm che kín, chắc là từ lâu không có được người nào quét dọn, chỉ mơ hồ hiện ra hai chữ kho thuốc. Chưa bước tới gần nữa thì mùi dược liệu nồng đậm đã bay ra, mùi thơm phảng phất như là hoa cỏ thiên nhiên chứ không khó ngửi như là một số mùi dược liệu ở hiệu thuốc chính. Mặc cầu biết được nguyên nhân chính là bởi đa phần thảo dược ở đây chưa qua xử lý, cho nên mùi thuốc cũng sẽ không thuần. Hồi trọng bá, lần này là lấy hàng gì vậy? Trong nội điện có người nghe được thanh âm, sớm đã tiến lên nghênh đón. Đây là đơn dược liệu nè. Trần bá nhảy xuống xe ngựa, từ trên thân lấy ra một trang giấy đưa tới. Sơn táo nhiều hơn 10 cân, vẫn còn lục khúc văn nguyên, hai thứ này là hạ sư phó muốn nha, ký sổ ở bên trên. Hắn nghiêng người hướng Mặt Cầu chỉ nói, tên này là Mặt Cầu, học đồ của Trần sư phó, sau này lưu lại ở bên đây nha. Học đồ? Có người một mặt kinh ngạc hỏi, học đồ đến bên này để làm cái con mẹ gì? Bên này không có nhiều cái gì để học cả, chỉ là khuân vác đồ vật, địa phương để mà dốc sức lực làm việc, học hành cái gì ở đây? Cái này ta cũng không có biết nữa. Trần bá lắc đầu, trời khôn ở đâu rồi? Chủ quản ở phía sau kìa. Vừa nhắc tới tên người này thì mấy người ở phía sau hơi biến sắc mặt, lúc này hướng về hậu viện chỉ một cái. Có người đang tìm hắn mua thuốc đó mà. Vậy hả? Trần bá gật đầu, hướng Mặt Cầu ra hiệu. Tao bên này còn có việc nha. Chính người đi về hậu đường đi. Cái người mà bị mất một cái chân cầm cái gậy chính là trời khôn đó. Vâng. Chân mày của Mặt Cầu hơi trao lên, nhẹ nhàng gật đầu. Từ biệt mấy người ở phía ngoài, Mặt Cầu một thân một mình hướng phía sau hậu viện bước đi. Còn chưa tới gần nữa, liền nghe được tiếng hét phẫn nộ ở xa xa truyền đến. Có đích mua hay không hả? Không mua thì cút dụng cái. Thanh âm này ngột ngạt càng giọng, ở giữa càng là tức giận bừng bừng. Không có tiền đến đời này làm cái con mẹ gì hả? Muốn chiêu chọc ta đúng không hả? Tề sư phó bớt giận. Có người lại uyển chuyển phiên nhủ. Chúng ta không phải là không có tiền, mà là thiếu một chút. Lưu sư đệ ta thiên phú võ luyện vô cùng tốt, lấy thiên phú của hắn sau này tất nhiên triển vọng rất lớn rồi. Đến lúc đó đừng nói là 2 lượng bạc, 10 lượng bạc cũng sẽ đưa cho các hạ nha. Lại nói chúng ta đã giao dịch nhiều lần như vậy, chỉ là mắc nợ có một lần, chẳng lẽ lại không được hay sao? Tề sư phó cho một chút thể diện đi mà. Thể diện là cái đấm chói gì hả? Cái tên Tề sư phó kia lúc này lại khinh thường hừ lạnh. Thể diện đáng giá mấy đồng tiền đây? 2 lượng bạc thì được bao nhiêu hạt đó? Nhiều hơn không có đâu. Không muốn nó thì xấu. Nhanh lên, nhanh lên. Người sư huynh à? Được rồi, chờ ta tích lũy đủ tiền lại đến mua không muộn đâu. Chúng ta cứ là đi trước đi. Sư đệ tuổi tác của ngươi bây giờ chính là thời điểm tiến bộ nhanh nhất, tuyệt đối không thể chậm trễ tiến độ được. Cái dạng này thôi, thuốc của chúng ta chia đều đi. Cái này làm sao có thể được chứ? Như thế nào không được? Ta tin tưởng tương lai của người thành tựu, ngày khác tập võ sẽ có thành tựu trả lại cho chính ta mà. Sư huynh à. Tốt, chúng ta đi thôi. Bà nội cha nó, cút mẹ hai thằng bay dụng cái. Tên Tề sư huynh kia lúc này lại mắng chửi đuổi khách luôn. Đường đường là hai đại nam nhân, tại chỗ cửa hàng của ta lằng nha lằng nhằng ổng nghẹo, nhìn thấy thiệt là chướng mắt mà, có buồn nôn hay không hả? Cút. Mặt Cầu thấy cảnh này cũng không biết nói gì luôn, hắn chà sát khuôn mặt, bất đắc dĩ than nhẹ. Chỉ nghe thanh âm thôi, hắn đã có thể cảm nhận được tính tình của cái vị Tề sư huynh này rồi. Táo bạo như lửa, bất cận nhân tình. Kéo kẹt. Cửa phòng lúc này đẩy ra, hai nam tử từ bên trong đi ra, một vị chừng 20 còn một vị chừng 14-15 tuổi. Trên người bọn họ phục sức mà cậu đã gặp qua, chính là chế phục của võ quán trong thành. Người của võ quán vì sao tới nơi này để mua thuốc đây, mà lại mua thuốc gì? Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, cúi đầu nhìn một cái, cùng hai người kia sượt qua, đi vào trước cửa phòng. Vị nào tới nữa đây? Một vị nam tử, tóc rối bời, ngang gối đùi phải đã biến mất không còn thấy tăm hơi, bị thọt một chân, đang trừng mắt nhìn Mặt Cầu. Ánh mắt của nam tử này như chuông đồng, màu da ám trầm lôi thôi lết chết. Nhìn niên kỷ dường như so với Tần sư phó còn muốn lớn hơn một chút. Hắn quét mắt qua Mặt Cầu, một mặt tùy ý phất phất tay nói. Được rồi, ta cũng chẳng cần biết người là ai nữa, vẫn là quy củ cũ nha. 1 lượng bạc 4 hạt, tới đây lấy đi. 2 cái thân thể yếu nhất này của ngươi mua không có lỗ đâu à. Hả? 1 lượng bạc 4 hạt, thằng này đang bán đá sao trời? Mặt Cầu hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, hướng phía đối phương chấp tay hành lễ. Tề sư huynh sợ là hiểu lầm rồi, tại hạ là Mặt Cầu, là học đồ của Hiệu Thuốc. Tần sư phó để cho ta tới đây theo ngươi học nghệ một đoạn thời gian đó mà. Mặt Cầu. Tề sư huynh hơi nhíu mày. Đã nghe nói qua rồi, bất quá cùng ta học nghệ cái gì chứ? Hắn quét mắt qua Mặt Cầu cười lạnh. Là làm cái chuyện gì sai, bị Tần sư phó đuổi tới đây chứ gì? Người này tính tình nóng nảy, hung dữ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu đần. Vừa nghe đã động tâm rồi, trong nháy mắt đã đoán được chân tướng sự tình. Sư huynh minh giám cho ta. Mặc cầu nghiêm sắc mặt đáp, ta không có làm chuyện gì sai cả, chỉ là có chút hiểu lầm thôi mà, sau này sư phó sẽ nhận ra thôi. Hiểu lầm? Tại sư huynh biểu môi, ta cũng không thèm quan tâm đâu. Nhưng mà ngươi muốn đến chỗ ta học nghệ, ngươi có bản lĩnh gì? Ở chỗ ta cũng không có nuôi người nhàn rỗi nha. Bản lĩnh hả? Mặc cầu hơi suy tư. Nắm sơ qua về y thực có được tính là bản lĩnh hay không hả? Nếu hiểu sơ y thực thì phải tới thiện đường ở phía Nam Thành kìa, chỗ ta không có cần, còn không bằng khả năng nhận biết dược liệu nha. Tài sư huynh lắc đầu nói, người có biết dược tính, niên hạn của dược liệu không hả? Có nắm được giá thị trường gần nhất của các loại dược liệu hay không? Ta có nhận ra các loại dược liệu khác nhau, còn giá trị của nó ngoài thị trường thì quả là không biết. Mặc cầu nghe xong cười khổ, hắn suy nghĩ nhanh rồi nói, à bất quá sư huynh à, ta là người biết chữ, cũng nắm được một ít thuật toán, có thể làm kế toán sổ sách đó. Hả? À, người thật là có bản lĩnh đó sao? Hai mắt của tài sư huynh lúc này lại sáng lên. Ha, tên Điền Tú Tài ở nhà kho, mỗi tháng một lượng bạc, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới rồi, vừa lúc đem tên này thế chỗ luôn. Dạng này có thể tính là mình lãnh được một lượng bạc, lại có thể đi một chuyến đến Nghinh Sư Cư rồi. Nói đến đây thì trên mặt của người này không khỏi lộ vẻ mỉm cười, vô ý thức sờ sờ lên cái cằm đầy râu của mình, cũng không thèm để ý là Mặc Cầu có nghe lời của hắn nói hay không. Mặc Cầu thấy vậy thì chỉ biết câm họng luôn, chứ biết nói gì đây. Dừng một chút thì Mặc Cầu lại hỏi, sư huynh nè, vừa rồi ngươi nói là thuốc gì vậy? Dưỡng Nguyên Đan là một đội đan dược lớn nhỏ cỡ như cái trứng chim cút, hình tròn màu đen tỏa ra mùi dược liệu nồng đậm. Đấy chính là cái loại đan dược mà nãy giờ tên tài sư huynh đang nói bán ra ngoài. Đan dược này có tác dụng cố bản bồi nguyên, hiệu quả rất tốt, một lượng bạc 4 viên là đan dược phụ trợ rất tốt cho người luyện võ. Ở đây bác xin giải thích một tí về cái từ cố bản bồi nguyên ha. Cố bản có nghĩa là củng cố căn cơ căn bản của bản thân, bồi nguyên là bồi dưỡng nguyên khí nguyên lực. Rồi, thì tiếp theo mọi người. Lúc này, Mặc Cầu cầm lấy hai hạt quay trở lại phòng mình. Nhà kho bên này so với cửa hàng chính thì có rất nhiều điều không tiện, nhưng chỗ tốt là có gian phòng đầy đủ, ngay cả Mặc Cầu đều một mình có được một gian. Chỉ bất quá bên trong cái gian phòng này là một mảnh hỗn độn tràn đầy tro bụi, không biết bao lâu chưa có từng người quét dọn qua. Thanh lý xong phòng ốc, rửa mặt sạch sẽ, hắn mang tới chăn điểm mới chạy ra, bận rộn nửa ngày mới tính là thu thập lưu lót. Tơi tơi, hắn thở dốc một hơi, Mặc Cầu lau mồ hôi trên trán, toàn thân mỏi mệt ngồi tại bên cạnh mép giường. Thẳng đến lúc này thì hắn mới có thời gian rảnh để xem kỹ cái viên dưỡng nguyên đan này. Không thể không nói, tài sư huynh mặc dù tính khí nóng nảy, bất cận nhân tình, nhưng là một vị thương nhân rất là hợp cách. Sau một phen miêu tả, hắn đã thành công để cho Mặc Cầu động tâm, dùng bạc mà đoạn thời gian trước hắn kiếm được mua xuống hai cái viên đan dược này. Đương nhiên bởi vì Mặc Cầu là sư đệ nên tên kia cũng có chiết khấu, người khác một lượng là 4 hạt, Mặc Cầu thì được 5 hạt. Theo thuyết pháp của tài sư huynh, mua cái này tuyệt đối là không lỗ. Theo trong hộp cầm lấy một hạt đan dược, nhẹ nhàng ngửi mùi thuốc, có thể biện giải ra bên trong có những hương vị thuộc địa đương quy ngu hoàng. Những dược liệu này đều có công hiệu là cố bản bồi nguyên. Dưỡng nguyên đan sao? Mặc Cầu nói nhỏ một tiếng, ánh mắt có chút chớp động, trầm ngâm một lát lại bỏ vào trong miệng. Cổ họng của hắn nhấp nhô, dính ngay cả viên thuốc ở giữa, cảm giác nghẹn người, để cho hắn phải trợn con mắt lên, thiếu điều kém chút nữa phun cả ra ngoài. Ọt ọt. Sau khi nước đang dược xuống được trời, vị đắng của nó tạo ra vẫn còn ở trong khoang miệng, khiến cho Mặc Cầu nhăn cả mặt. Lần sau nhất định phải uống với nước mới được. Hắn lẩm bẩm rồi ngửa người ra sau, bắt đầu nằm trên giường cảm thụ thay đổi do dược tính của đan dược tạo ra. 200 đồng tiền mới có thể đổi lấy được một viên đan dược này, hắn hy vọng mình sẽ không bị mua lầm. Không bao lâu sau, Mặc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, giơ nhẹ cánh tay phải về phía trước, trong mắt sáng lên một tia kinh ngạc. Là sinh lực. Bởi vì thân thể của hắn vô cùng suy nhược, hắn từ lúc xuyên không tới giờ đã luôn cảm thấy mệt mỏi rồi, nhiều việc không dám cậy sức của mình. Tuổi hắn còn trẻ nhưng lại không có được thể trạng và sức lực tương xứng, bình thường nhìn hắn không khác gì là một lão già cộm cả. Nhưng bây giờ Mặc Cầu cảm thấy toàn thân của hắn tràn trề tinh khí, bao nhiêu mệt mỏi cũng bỗng nhiên tiêu biến, cảm giác như hắn có thể ra ngoài chạy ngay mấy chục vòng lớn vậy. Xoay người đứng lên, hai mắt Mặc Cầu sáng ngời. Thảo nào người của võ quán cũng hay tới đây để mua thuốc, công dụng của đan dược này đúng như lời của tài sư huynh nói, không hề phóng đại. Có nó hiệu quả tu luyện võ công phải tăng lên gấp rưỡi. Thật đáng tiếc là hắn mới chỉ học được có một thức của phân ảnh kiếm mà thôi. Ai, đáng tiếc thật. Hắn thở dài, lấy ra chuôi kiếm gỗ bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Dù không có Tam Dương Thun, không thể cường hóa vận chuyển khí huyết, thì tu luyện võ kỹ cũng rất là tốt. Trải qua quá trình tập luyện lần này, hắn càng thấy rõ công hiệu của đan dược kia. Sót sót, xét xét. Ở trong gian phòng lớn, kiếm ảnh bắt đầu lấp lé. Tàn kiếm thực, ám kiếm, yến tử phân thủy, vân vân và mây mây. Những chiêu kiếm được hắn thi triển liên tiếp, hắn dù sao cũng cảm ngộ đối với kiếm thực rất cao. Một khi nhục thân, cơ thể của hắn thích ứng được, chiêu thức thi triển ra tất nhiên là bất phàm rồi. Hắn xoay cổ tay, thanh kiếm gỗ biến mất trong nháy mắt. Lắc tay một cái, nó đã hiện lên ở trong lòng bàn tay, đâm ra một thức yến tử phân thủy. Thanh kiếm gỗ này dài hơn một thước, lúc ẩn lúc hiện trong lòng bàn tay hắn, biến ảo khó lường, thật khó để cho người khác phòng bị. Ám kiếm thể hiện chủ yếu ở khả năng ẩn nấp. Thân hình vừa động, thanh kiếm gỗ đột ngột xuất hiện, thò ra như là rắn độc nhe nanh, không xuất ra thì thôi, đã xuất ra chính là trí mạng. Kiếm pháp này là do nữ tử sáng tạo nên, vốn không nhờ lực lượng mà thủ thắng. Nó cốt yếu là ở tốc độ, ngụy trang và tinh xảo mới là những ưu điểm lớn. Mà trong tàng kiếm thuật này, ám kiếm chỉ là kiếm pháp cơ sở, yến tử phân thủy thập tam thức mới là cao siêu. Mà cầu chỉ học được duy nhất của một chiêu của yến tử phân thủy mà thôi. Lúc này đi triển ra, thân như là linh yến phiên phi, cổ tay chỉ lắc một cái, một đạo kiếm ảnh đã hiện lên. Pạch pạch, đốt một cái, cánh tay hắn hất lên, kiếm gỗ thẳng tắp bay ra mấy mét, đính tại phía trên tường đất, nhập vào bức tường sâu hơn nửa tấc. Chiêu thức mà Mặc Cầu vừa thi triển chính là kiếm ẩn tay áo, một thức ở trong yến tử phân thủy. Hô hô, Mặc Cầu đứng ở trong phòng toàn thân đổ mồ hôi, thân thể có chút dơ giấy một chút, biểu lộ trên mặt lại vô cùng hưng phấn. Ai cũng không nghĩ tới tự mình lại có một ngày có khả năng phi diêm tẩu bích, cầm kiếm ngang dọc giang hồ. Hiện nay hắn mặc dù khoảng cách điểm ấy còn rất là xa xôi, nhưng đã có thể nhìn thấy một chút tia hy vọng. Theo thuyết pháp của Tần Thanh Dung, hắn lúc này nên tính là đã có võ kỹ nhập môn, coi như là thể chất chênh lệch vậy so với người bình thường cũng lợi hại hơn một chút. Nhưng ở trước mặt của người tập võ chân chính lại không tính là có chút phần thắng nào. Mà dĩ nhiên, phân ảnh kiếm vốn là thắng ở ẩn nấp ngoài dữ liệu, nếu là đánh lén, thật đúng là hết bài, chưa chắc hu chết về tay ai. Trên mặt của hắn mỉm cười rút ra kiếm gỗ, ý cười lúc này nhất thời đã biến mất. Kiếm gỗ không chịu được một phen gia chạm, phía trên đã hiện hiện không ít vết nứt rồi, mũi kiếm như vậy mà bị cuồn vô một đoạn luôn. Xem ra cần phải dùng một loại gỗ cứng rắn hơn mới được, hắc đào mộc ở trong viện hẳn là có thể rồi. Ngày thứ hai, vừa mới ngủ tỉnh dậy mà cầu có thói quen xem xét thức hệ của mình, hắn kinh ngạc phát hiện đúng là nhiều hơn một ngôi sao được thắp sáng. Việc này dĩ nhiên là có liên quan tới tác dụng của dưỡng nguyên đan rồi, mà cầu rất là vui mừng. Bình thường để thắp sáng những khối tinh quang trong thức hải này, hằng ngày hắn phải đều đặn sử dụng các loại dược liệu bồi bổ. Dược liệu tuy không đắt nhưng lại có tác động tới thân thể, hắn phải khống chế nghiêm ngặt số lượng, dẫu vậy cũng phải mất tới 3 ngày mới có thể làm cho một khối tinh quang sáng trở lại. Sau khi phục dụng dưỡng nguyên đan, không chỉ thân thể được cường hóa, tinh thần cũng được thanh lọc, tu luyện võ kỹ tiến bộ thần tốc, thật là một công mà đôi ba việc. Khuyết điểm duy nhất của cái thứ này chính là giá cả vô cùng đắt đỏ. Theo tiếng gà gáy ráng mà cầu ngồi dậy rời khỏi giường. Suốt 3 ngày sau đó, hắn vẫn cảm nhận được công hiệu của dưỡng nguyên đan. Nhưng như lời của Tề Sư Huynh nói, trong vòng 7 ngày chỉ được dùng một viên đan dược, nên hắn định nhẫn nhịn, tranh thủ dùng thêm các loại thảo dược khác. Sau mấy ngày, mà cầu cũng trở nên quen thuộc hơn với việc ở trong nhà kho này. Công việc của hắn được giao hàng ngày cũng không có gì khó cả. Thời gian trôi mau, thoáng cái đã hơn 20 ngày, chẳng mấy mà đã đến cuối năm. Mạc sư đệ nè. Có một hôm, Tề Sư Huynh lão đảo xuất hiện trước khố phòng, toàn thân đầy mùi rượu lên tiếng gọi hắn. Mấy ngày nữa, thì chúng ta rời khỏi thành một chiến, để thu mua gạo thảo dược nha cô. Đây chính là cái lần thu mua cuối cùng ở trong năm. Chúng ta đi ra khỏi thành nha. Ra khỏi thành? Mà cậu hơi nhíu mày. Ta cũng phải đi hả? Ngoài thành vốn không được an toàn gì cả, một số nhà dân gần thành còn bị thảo khấu đột nhiên thăm viếng nữa. Nếu như được lựa chọn thì Mạc Cầu hiển nhiên là chỉ muốn trui rút ở trong thành. Tiếc là đương nhiên là phải đi rồi chứ. Thầy sư huynh trợn mắt. Yên tâm, có nhà môn hỗ trợ, lại thêm với rất nhiều thương gia đi cùng. Ngươi không cần phải lo lắng vấn đề an toàn đâu nha. Thật hả? Mà cậu gật gật đầu. Ta hiểu rồi, lúc nào thì xuất phát vậy? Sau khoảng 3 ngày nữa, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị một chút nha. Được, Mặc Cầu đáp. Mặc dù Tề Sư Huynh nói không phải lo lắng vấn đề an toàn, nhưng kinh nghiệm trước đây là Mặc Cầu không thể xem nhẹ. Còn 3 ngày nữa mới lên đường, hắn dùng thêm một viên dưỡng nguyên đan, cật lực rèn luyện võ kỹ. Hiện giờ nhờ vào lĩnh ngộ sư phàm đối với kiếm pháp, với lại hiện trạng thân thể của hắn bây giờ cũng đã tốt hơn, thi triển yến tử phân thủy cũng đã phân ra được 2 kiếm ảnh rồi. Tiến thêm một bước nữa là ngang ngửa với Tần Thanh Dung kia, vốn dĩ đã tập võ từ nhỏ. Ít nhất đối mặt với thường nhân, Mặc Cầu không phải lo lắng gì. Hắn còn đang ở độ tuổi phát dục, lại thêm có đan dược bổ trợ tinh nguyên, nên chiều cao cũng tăng lên một ít. Tay chân bắt đầu xuất hiện cơ bắp, thân thể nhìn đã không giống như gầy yếu trước kia. Dạ, suy. Tiếng xe ngựa lúc này lọc cọc. Đội xe của nhà kho mang theo lương thực ra khỏi thành, thẳng hướng Lục Liên Sơn xa xa mà chạy tới. Hổ thị thì ngay tại chân núi, mỗi năm đều có tổ chức. Rồi Bách xin giải thích một tí về hổ thị ở đây. Hổ thị ở đây thì cũng giống như là phường thị, nhưng mà nó khác một cái là được tổ chức bởi phàm nhân. Những cái thương buôn nhỏ, những cái cửa hiệu nhỏ như là Thanh An Hiệu Thuốc nè, rồi những cái cửa hiệu khác nữa gộp lại với nhau tại một chỗ ở dưới chân núi của Lục Liên Sơn, làm thành một cái hổ thị. Bọn họ sẽ tổ chức bài bán hàng, rồi ca hát nhảy múa văn nghệ đồ vậy đó, giống như hồi đó ở mấy cái đêm hội trại ở trong trường của chúng ta đó, rồi thu hút những sơn dân ở khu vực gần đó xuống để mua hàng. Rồi hiểu đại khái vậy ha mọi người. Tiếp ha. 5 chiếc xe ngựa, toàn đội hình có hơn 10 mấy người. Ngoài Tề Sư Huynh và Mặc Cầu, đám người còn lại đều là quả kế của nhà kho. Có đứa ở, đứa làm công nhật. Tiền công của bọn hắn ước chừng là mỗi ngày 20 văn đồng tiền lớn, còn tính không sai biệt lắm. Về phần Mặc Cầu, hắn mặc dù là làm công việc hàng ngày của Cố Phòng tiên sinh, nhưng lại không có tiền công. Bắt quá mỗi tháng có thể ở chỗ của Tề Sư Huynh lĩnh miễn phí 2 viên dưỡng nguyên đan. Ăn nhờ ở đậu, dù cho lòng có bất mãn cũng không thể tránh được cái gì. Sau hai canh giờ, tại dưới chân của một tòa sơn phong tuyết trắng phủ đầy, tại một chỗ phường thị dùng bản gỗ vây quanh rất là đơn sơ, đập vào mi mắt của mọi người. Đây chính là hổ thị. Ô, Tề sư đệ. Có một người nhanh chân đi tới xa xa ngoắc. Lâu quá không gặp, buôn bán được chứ hả? Người tới thân cao mã đại, thể trạng cường tráng, trên người khoác một cái bộ đồ da thật dày, tựa hồ như là một đầu gấu đen. Bàn tay của tên này thô ráp, ngón tay to lớn nhiều vết chai, nhìn qua đã biết là người có lực lượng cực lớn rồi. Hả? Là ngươi sao? Thấy đối phương đi tới, giọng nói hồ hởi, Tề sư huynh vô thức nhíu mày. Sao ngươi lại ở đây? Ngô sư đệ đâu hả? Ha ha, Ngô sư đệ có việc không tới được, nên ta tới thay đó mà. Người này nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Thế nào, Tề sư đệ ngươi gặp ta không vui sao? À, không dám không dám. Chân mày của Tề sư huynh lúc này cụp xuống. Lôi sư huynh ngươi chẳng phải là không có hứng thú đối với việc kinh thương y dược hay sao? Lần này đến đây thật sự là ngoài dự liệu nha. Ai, Lôi sư huynh lúc này nghe vậy cũng thở dài. Người tưởng ta muốn đến hay sao? Chỉ là cha ta đó mà. Ê, thôi bỏ đi. Được rồi. Nói tới đây thì hắn dừng lại, khoát tay một cái. Không nói những chuyện tào lao này nữa. À, mau tháo dỡ lương thực xuống đi, chuẩn bị phát cháo nha. Mặc Cầu quan sát kỹ người tới, trong lúc lắng nghe hai người nói chuyện cũng nắm được sơ qua lai lịch của đối phương. Đại sư bá cũng là Lôi sư phó, có một người con tên là Lôi Động. Người này không thích y dược, nên không có kế thừa y thuật của Hiệu Thuốc Thanh An, ngược lại si mê tập võ, thực lực rất là trâu bò. Theo Tần Thanh Dung nói, nàng dặn không phải là đối thủ của người này, rất có thể người này đã đi vào cảnh giới đón cốt. Lôi Động dẫn theo 6 người tới làm hộ vệ Hiệu Thuốc, đồng thời phối hợp với người của nha môn để gìn giữ hổ thị. Không chỉ có bọn hắn, những thương gia khác vậy mà cũng dẫn theo hộ vệ, cộng lại lực lượng so với những người mà nha môn an bài còn mạnh hơn nhiều. Khó trách Tề sư huynh không lo lắng vấn đề an toàn. Còn về cái việc phát cháo mà tên Lôi sư huynh này vừa mới nhắc đến, chính là trước mỗi lần hổ thị bắt đầu, đoàn thương gia đều tiến hành phát cháo từ thiện để lấy lòng sơn dân ở phụ cận, sau đó mới tiến hành các giao dịch khác. Ngoài Hiệu Thuốc Thanh An còn có người của Hồng Gia chuyên buôn bán kinh doanh vật liệu gỗ, Miêu Gia thu mua gia thú, Mễ gia, vân vân và mây mây gia. Có tất cả hơn 10 thương gia, nhà nào cũng tiến hành phát cháo. Mùi hương bay xa cả dặm, hấp dẫn rất nhiều sân dân chạy đến, cảnh tượng rất là sôi động. Ngoài việc phát lương thực ra, còn có các tiết mục ca múa, nhảy nhạc nữa, rất là nói chung là sôi nổi đó. Vào bên trong hậu thị, đám người này dắt xe ngựa, đi vào khu vực mà nha môn đã xác định sẵn, bắt đầu chỉnh chu lại hành lý của mình. Đúng rồi nè. Khí lực của tên Lôi Động này cực lớn, hắn nắm một túi gạo nặng trên dưới 100 cân, nhẹ nhàng liền đẩy xuống tới. Đại sư đệ nè, trên người của ngươi có hay không giữ nguyên đan vậy? Hả? Giữ nguyên đan? Tài sư huynh chống quải trượng ở một bên đứng vững, thuận miệng nói. Ngươi còn cần tới cái loại vật này làm gì vậy? Giữ nguyên đan chỉ là có hữu hiệu đối với người vừa mới luyện võ thôi. Đối với cái loại cao thủ như là Lôi Động này, khí huyết cường tráng, tác dụng là không lớn. Mà lại Lôi gia có dược vật luyện thể của riêng mình, dược hiệu diễn siêu hơn giữ nguyên đan rất nhiều. Cái lần này ta tới vội vàng, không có mang theo đan dược rèn luyện thân thể đó mà. Lôi Động lắc đầu, hướng phía sau lưng ra hiệu. Ta mặc dù không có cần đến, nhưng mà bọn hắn thì lại cần. Người mang theo bao nhiêu, sư huynh đây sẽ bao hết. Hả? Thật sao? Tề sư huynh nheo mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Các người lại bồi dưỡng cả tá điền à? Cái này có cái gì quái lạ đâu. Lôi Động nhếch mép cười thành tiếng. Thế đạo bây giờ không ăn ổn tí nào. Lôi gia lại nằm ở ngoài thành, không có đủ nhân thủ bảo hộ thì khó mà vượt qua được. Nói đi, giá cả thế nào? 1 lượng 4 viên. Tài sư huynh đáp mặt không hề đổi sắc. Tất cả là 5 lượng bạc. 4 viên? Lôi Động hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về tài sư huynh có chút bất đắc dĩ. Cái tên này, người thật là biết buôn bán à? Người này tất nhiên là biết giá trị trường thế nào, thậm chí đón được tiền vốn mà đối phương đã bỏ ra nữa. Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Mặc cầu thì giữ im lặng đứng bên cạnh, giúp đỡ mọi người vận chuyển hàng hóa. Trong lúc ấy hắn vẫn nghe rõ nội dung cuộc trao đổi của hai người kia. Xem ra hai người bọn hắn dù quen biết nhưng quan hệ cũng không thân thiết gì lắm. Tề sư huynh đối với Lôi Động hình như còn có chút địch ý. Về phần Lôi Động mới nhìn như hào sảng, nhưng khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên, thái độ có vẻ không hài lòng với sự sắp xếp của đối phương. Nghe các lão nhân ở hiệu thuốc nói, Tần sư phó và Lôi sư phó vốn không ưa gì nhau, quan hệ cũng liền không có tốt đẹp gì. Không biết là kế thừa ân oán của một đời trước, hay là do bọn họ hồi nhỏ có gút mắt gì mà tới bây giờ vẫn là ghét nhau như vậy. Đánh năng hiệu thuốc. Lúc này có hai người nha dịch cất bước đi tới, một người trong đó nói. Ai là đại phu vậy? Động tác trên tay của Lôi Động lúc này dừng lại, hắn quay người hướng về phía của tài sư huynh. Có cái việc gì hả? Tài sư huynh lúc này nhíu mày, hơi di chuyển cái quải trượng chống ở trong tay. Có người bị sói cắn, mời đại phu qua đây xem một chút nha. Tên nha dịch quan sát tề sư huynh một lượt, ánh mắt rơi vào bên cái chân cục của hắn. Đi theo chúng ta một chuyến đi, yên tâm, chi phí xem bệnh sẽ trả đầy đủ mà. Cái việc này, tề sư huynh há miệng đáp. Ta vừa mới tới nơi, vẫn còn rất nhiều việc phải làm nha. Ngay lúc này sợ là không đi được. Thế này đi. Hắn quay sang mặt cầu chỉ. Sư đệ ta hiểu biết y thuật ốc cục nổi luôn đó, hãy dẫn hắn đi theo đi. Hả? Cái tên nhóc này hả? Tên nha dịch nhướng mắt hỏi lại. Hắn có làm được hay không vậy? Mặt cậu còn trẻ, bộ dáng thì ngây ngô, nhìn như là hài đồng 10 tuổi, khiến người ta làm sao có tin tưởng ngay được. Chớ có xem thường hắn nha. Tài sư huynh lúc này cười nhẹ một tiếng. Trên sư đệ này của ta dù không lớn tuổi nhưng y thuật cao thâm lắm mà. Nhất là đối với các vấn đề ngoại thương đó. Chuyện này đã được rất nhiều lão sư trong hiệu thuốc chứng thực rồi. Lôi Động lúc này vẫy chân mày lên một cái, nhìn không được tinh tế xem kỹ mặt cầu, người vừa rồi mà hắn cơ hồ không thèm để ý. Được rồi, đi lẹ đi. Nha dịch lắc đầu hướng mặt cầu ra hiệu. Lấy người chết làm người sống cũng được, người qua đây. Dân. Trong lòng của mặt cầu hơi động, vội vàng xác nhận. Để cho ta chuẩn bị cái hồn thuốc một chút nha. Có thể xem bệnh chữa bệnh cho người, với hắn mà nói cũng là tích lũy kinh nghiệm, tự nhiên là cầu còn không được. Không bao lâu sau, trong một gian trướng bồng giản dị, tiếng kêu la không ngừng của bệnh nhân. Dưới bàn tay xử lý của mặt cầu, hô hấp của người bị thương đã dần dần ổn định trở lại. Đám người xung quanh vừa nãy còn lo lắng không thôi, hiện giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Ây chà, đúng là chữa tốt nha. Tên nha dịch gật đầu nói. Đã như vậy nè, mặt nhóc con, mặt đại phu nè, cũng chưa cần về ngay nha. Cứ ở đây đề phòng á, trong hổ thị có người bị thương. Ngoài tiền xem bệnh cho bệnh nhân, mỗi ngày chúng ta sẽ trả thêm cho người mời gian tiền. Thế nào? Cái này... Mặc cầu đã mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn còn một cái vướng mắt. Việc này ta phải nói với sư huynh một tiếng mới được. Thôi đừng lo, ta sẽ đi báo cho. Tên nha dịch khoát tay nói, người cứ yên tâm, cứ ở chỗ này là được, ở đây ta toàn quyền xử lý. Vâng vâng, Mặc cầu cũng mỉm cười gật đầu. Tạ ơn Mạc đại phu nha. Trời ơi, Mạc đại phu y thuật cao minh, cho thuốc là khỏi bệnh. Đại lăng ở nhà ta lần này bệnh y đều là nhờ ngày ra trại cứu giúp đó. Một chút trầm y nhỏ nhỏ xin nhận lấy nha. Cái gì khách khí quá, ta là thầy thuốc, chăm sóc người bệnh chữa bệnh là việc phải làm. Mạc cầu cười, đưa tay ra nhận lấy thịt khô, cá muối gì đó rồi vui vẻ tiễn người bệnh ra ngoài ngoài trứng. Quay lại bên trong, hắn mới thể hiện ra bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Xung quanh hổ thị này có rất nhiều rừng núi, nhiều mảnh tú, người bị bệnh bị thương theo đó mà cũng nhiều hơn chỗ khác. Người thì bị ngã, người thì bị đạp nhầm cạm bẫy, người thì bị giả thuốc cắn xé, có người còn bị đạo phỉ cướp bóc ngăn đường, không thiếu đủ loại lý do. Mấy ngày ở đây có rất nhiều người đến khám chữa bệnh, cũng giúp cho y thuật của Mạc Cầu tiến bộ lên nhiều. Sau khi lĩnh ngộ được bảo dược thương khoa, hắn trở nên rất là am hiểu cách chẩn trị ngoại thương. Chỉ một thời gian ngắn đã tạo nên danh khí không nhỏ. Ngay cả Tề sư huynh, Lôi sư huynh cũng không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ đến cái tên tiểu sư đệ mới nhập môn, chưa bao lâu đã có nền tảng y thuật vững vàng như vậy. Nhất là Tề sư huynh, hắn hay làm ra ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Mặt cầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sạc sạc, sọt sạc. Mặt cầu lúc này lắc lư cái túi tiền, chất chứa rất nhiều những đồng tiền lớn. Âm thanh thâm thúy vang lên, làm cho hắn nghe thật là im tai. 1, 2, 3, 57, 58, 203, 204, đếm xong số tiền này, Mạc Cầu càng thêm vui mừng. Mới qua có 6 ngày, hắn đã kiếm được hơn 200 đồng tiền lớn và nhiều thứ quà khác như là thịt khô, hoa quả, da thỏ, cá muối. Có thể thu hoạch được nhiều như vậy ở bên trong hổ thị, cũng chứng tỏ y thuật của hắn đã mang lại hiệu quả như thế nào. Làm đệ phu thật là dễ chịu à. Ngồi xuống ghế, Mạc Cầu lấy tay gặm một cái quả trám. Không phải ra ngoài chém giết, chỉ ở trong nội thành an toàn cũng dễ dàng kiếm tiền, thân phận địa vị cũng nâng lên cao ít. Người tập võ dù sao đi nữa cũng không tránh khỏi có lúc bị thương, vẫn phải cầu tới đại phu chữa trị. Trong hoàn cảnh bình thường, chẳng ai lại đi đối nghịch với một đại phu cả. Làm đại phu thôi. Hắn liêm diêm con mắt, trong đầu lại hiện lên thanh an dược kinh, có rất nhiều khối tinh quang vẫn đang lấp lánh. Nếu có thể lĩnh ngộ hết cuốn y thư này, y thuật của hắn chắc chắn sẽ được nâng lên một tầng nữa. Nhanh lên đi, cứ theo tiến độ này, không tới một năm nữa là sẽ có đầy đủ tinh quang để cho mình cảm ngộ rồi. Đến lúc đó thì... Sọt sọt. Ngay tại lúc Mặt cầu đang trầm tư suy nghĩ, tấm rèm của liều vải đột nhiên bị người ta sốc lên. Một cái người lưng đeo đao săn, ăn mặc như là sơn dân, thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mặt đại phu ơi! Người tới một mặt lo lắng, thần sắc bối rối, liều mạng thở dốc nói. Hai cái huynh đệ bị rắn độc cắn rồi. Hả? Cái này? Mặc cầu biến sắc mặt. Bị rắn gì cắn vậy hả? Bọn hắn là ở đâu? Là Bạch Mi Phúc. Tên sơn dân kia vội vàng la lớn lên. Hai người bọn họ ta không thể mang đi được. Đại phu à, ngài đi nhanh ra ngoài một chút, nếu liền chậm trễ thì... Nói đến chỗ này thì hai mắt của hắn dường như đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Mạc đại phu ơi, hai huynh đệ này của ta, trên có mẹ già, dưới có con trẻ, khả năng tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì được đâu. Hả? Bạch Mi Phúc. Sắc mặt của Mạc cầu lúc này trầm xuống. Đây chính là một loài rắn độc ở nổi tiếng phụ cận. Người bị rắn này cắn trong 2 canh giờ phải trục độc ra, nếu không dù là có thần tiên cũng không thể nào cứu được. Đã bị bao lâu rồi hả? Ước chừng thời gian 3 nén nhang rồi. Tên sơn dân kia cũng không biết chính xác, chỉ có thể ước đoán. Tuy nhiên hắn cũng biết tình hình rất là khẩn cấp, tiến lại gần bắt đầu quỳ rạp xuống đất. Đại phu à, ta gian xin ngươi, ngươi mau cứu hai vị huynh đệ kia của ta đi. Ý, được rồi, ngươi mau đứng lên đi. Mà cậu vội vã thu xếp hòm thuốc, lấy những thứ cần thiết rồi hỏi. Bọn hắn ở chỗ nào hả? Chúng ta qua luôn. À, phải rồi, báo cho Lưu Sa Dịch biết một tiếng đi. Ta đã báo cho Lưu Sa Dịch biết rồi, chính hắn bảo ta đến đây tìm ngài nè. Ở đại phu, vì ngày đi một chuyến, ngài yên tâm, dù có tán gia bại sản, ta cũng sẽ đưa đầy đủ bệnh phí cho ngài. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mặc cầu khoát tay, vác hòm thuốc lên vai. Chúng ta đi ngay. Tốt quá. Tên sơn dân kia nghe thế thì vui mừng quá đỗi, vội vàng vén màn dẫn mặt cầu chạy ra ngoài hổ thị. Lúc này trời đã chẳng nhẵn tối, không gian ảm đạm, mọi người đã rủ nhau đến mấy chỗ diễn kịch xem hát hết rồi, thành ra chỉ còn một mình mặt cầu ở chỗ này. Hai người bước ra hậu sơn của hổ thị, tên sơn dân tiếp nhận cái hòm thuốc, bước nhanh chân thẳng hướng Lục Liên Sơn mà đi. Người này tự hồ như đã quen với đoạn đường núi, cũng có thể là lo lắng cho sự an nguy của huynh đệ mình, coi như lưng cổng cái hòm thuốc nặng nề, vậy mà bước đi như bay. Mặc cầu gắng sức đuổi theo mới miễn cưỡng đuổi theo kịp. Vội vàng như thế, hắn đã chạy được thời gian hai nén nhang. Mặc cầu rốt cuộc hô hấp dồn dập, hiện ra sự chống đỡ hết nổi rồi. Hắn dừng lại, hai tay trụ đầu gối liều mạng thở, đầu đầy mồ hôi, hướng phía trước sơn mạch mở miệng nói: "Ê, còn bao lâu vậy hả?" "Ừ, nhanh lên, ngài ở phía trước nè." Tên sơn dân hơi nhíu mày: "Ngươi nhanh lên đi, bằng không kịp đó đại phu." Mặc cầu vô ý thức gật đầu, nhấc chân muốn đi, lại tự hồ như suy nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Rồi tại sao sắc mặt của Mặc cầu lại biến đổi thì Bách xin mời các đồng hữu đến với phần 4 của bộ truyện Mặc cầu Thiên Viên nha. Còn bây giờ Bách xin dừng phần 3 ở đây, tại bữa nay Bách cũng đã đọc hai truyện, một truyện của Tần Thăng Vấn Đạo và một truyện Mặc cầu Thiên Viên này, cho nên hơi đuối rồi, cho nên dừng ở đây ha. Hẹn ngày mai gặp lại các đồng hữu nha. Rồi, cảm ơn các đạo hữu đã like share video giúp mình cũng như ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và cảm ơn các đạo hữu một lần nữa rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại.